Pokemon dị điểm, chương 123, quyết tâm con đường phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé đang sợ hãi, ta cảm nhận rất rõ cảm xúc của nó hiện tại, đây cũng sẽ là một cột mốc cực kỳ quan trọng trong đời của nó, như thử thách của Ho đối với thằng nhóc Ash Ketchum kia vậy, vượt qua thì đường sau này sẽ dễ đi hơn một chút. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cái chết của người thân của nó vẫn còn in sâu vào trong tâm trí của nó, dù nó đã tự nhận rằng bản thân đã vượt qua được tất cả nhưng sự thật thì nó chẳng vượt qua được bất cứ thứ gì cả. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của Riley, nếu thằng nhóc giết được Octo thì nó sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh đó, chúng ta cũng đã trợ giúp nó hết mức có thể rồi, con đường còn lại là phải do chính nó đi. Nếu nó thất bại thật thì quả đúng là quá đáng tiếc, một dị điểm, một thiên tài như này mà để bị mai mốt trong nỗi ám ảnh kinh hoàng đó thì quả đúng là vận mệnh không muốn cái bàn cờ này tiếp tục tiếp diễn rồi. Hừm, cứ xem đi, liệu vận mệnh thứ giam cầm lấy tất cả mọi thứ trong các hệ thống của nó một cách hoàn hảo sẽ thắng hay là bố cục chục tỷ năm của bố già sẽ thắng, mọi chuyện sẽ có kết quả vào đêm nay. Để chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra sắp tới thì Riley cũng đã lên kế hoạch bài bản, dù sao chuẩn bị sẵn là không bao giờ thừa cả, ít ra trong cái trường hợp này đối với cậu là như vậy. Dù bản thân Riley biết là trong khoảng thời gian sắp tới thì thời gian của Fasia City sẽ bị ngưng động lại nhưng cái gì cũng có khả năng tạo ra biến số cả, lỡ như Octo định chơi ôm bom chết chùm thì còn có cái mà chạy được, còn chưa kể đến việc hắn đặt bẫy xung quanh nhà nữa, cậu không thể bất cẩn được. Còn về việc Octo có đủ khả năng để bỏ trốn hay không thì Mew đại nhân đã đưa kèm cho Riley cái định vị ra vị trí chính xác của hắn trên quả cầu kia rồi nên không cần phải lo lắng lắm về mấy vấn đề này. Khi Riley sử dụng nó thì cả cái Fuchsia City này sẽ dừng lại trong một giờ, đương nhiên là các sinh vật có liên quan gián tiếp hay trực tiếp tới Aura như Riley hay Lucario thì vẫn còn có thể di chuyển được. Ngoài ra, sau khi sử dụng thì nó sẽ hiện lên một tấm bản đồ ảo để định vị ra vị trí thật của Oxeto, đó là theo lời của Mew đại nhân chứ thực sự Riley cũng chẳng biết gì. Thứ duy nhất mà Riley cần phải biết lúc này là định vị Octo, moi hắn lên, lấy thêm thông tin và giết hắn, khá là đơn giản nhưng tại sao cậu lại có những suy nghĩ rắc rối đến như vậy? Octo có thể chạy được. Không thể nào, trừ khi hắn cũng là một sinh vật có liên quan đến Aura, tại sao bản thân Riley lại phải suy nghĩ mọi thứ rắc rối lên như thế này nhỉ? Tại sao vào ngay cái lúc mà gần với cái kết như vậy mà cậu lại đang chùn tay? Tại sao dù xuyên suốt dọc đường này, Riley luôn tự nói với chính mình rằng chắc chắn sẽ giết chết tên chủ mưu để trả thù cho dân làng nhưng bây giờ cậu lại sợ hãi? Tại sao Riley lại có thể giết người khác một cách rất bình thường nhưng tới cái giờ phút này thì lòng cậu lại cảm thấy khó chịu tại nơi sâu thẳm trong thâm tâm? Mặc dù đã có sự trợ giúp của Mew đại nhân nhưng tại sao Riley lại cảm thấy khó chịu đến như thế nào? Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi những cái chết của dân làng hay sao? Cái chết của họ vẫn còn in đậm trong tâm trí của Riley khiến cậu càng thêm sợ hãi Octo một cách không rõ lý do, cậu đang trở nên yếu đuối dù chỉ còn cách mục đích vài bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riley nhanh chóng tự động trấn an bản thân bằng những khung cảnh trong 1000 năm đó nhưng cậu cũng ngay lập tức nhận ra rằng chúng đều không có bất cứ hiệu quả nào cả. Những cảnh tượng vào ngày hôm đó như những hồn ma trói buộc lấy Riley rồi kéo cậu ngày một rơi sâu hơn trong cái vực thẳm đó, ngay lúc này thì vai Bloom chạy tới vỗ vai cậu, vẻ mặt nó trông rất lo lắng vì cậu tự dưng đổ mồ hôi ướt hết cả quần áo. Riley cũng nhanh chóng trấn an nó và những con khác rồi tự mình vào phòng tắm để rửa trôi đi mồ hôi ướt át trên người, Lucario đương nhiên cũng biết cậu đang phải trải qua những gì nhưng nó không thể giúp được gì cả, đây là tâm bệnh chứ không phải là bệnh bình thường, nếu bản thân cậu không tự vượt qua được thì không ai giúp được cả. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì Riley bắt đầu nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ đã 6 giờ tối nên cậu quyết định xuống ăn cái gì đó để giải tỏa bớt tâm tình, chuẩn bị cho cuộc giết chóc vào lúc 7 giờ tối. Lúc đang ăn thì Riley cũng nói với tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này và ra trạm trung truyền của Route 18 để chờ cậu, trước khi nào xong việc thì mọi người sẽ tái ngộ ở đó. Dù sao thì nếu tính về Aura thì chỉ có mỗi Riley và Ash là sở hữu nó mà thôi, cho mọi người ra ngoài trước để lúc thời gian kết thúc thì Riley sẽ dễ chuồn hơn. Sau khi ăn xong thì mọi người cũng chuẩn bị lên đường, trước khi chia tay thì Brock có đưa cậu hai lọ Secret Potion, nó có thể trị tận gốc hầu hết mọi loại bệnh tật, đây chính là một trong những dược phẩm hoàn hảo mà trong lời nói của Cassandra. Có điều Secret Potion chỉ có lần đầu tiên là hoàn toàn, càng về sau càng giảm dần, đây cũng là một phương thuốc rất hiếm mà Brock học trộm được tại Pokemon Zaike. Vấn đề của phương thuốc này là thời gian chế tác dài đến mức vô lý của nó. Lần cuối mà Brock sử dụng là từ vụ Auschwitz lần trước đến nay cũng phải gần 2 năm rồi. Mà tới bây giờ mới làm được có 2 lọ, theo Brock thì đây đã là tương đối nhanh rồi, cậu ấy cũng đã cải tiến nó lên kha khá so với bản gốc nhiều lắm rồi, đương nhiên chủ yếu là do cậu ấy ăn may mà thôi. Bản gốc của nó là 5 năm cho một lọ, đương nhiên là Pokemon dai ke để mang công thức này ra để trưng, mấy phiên bản cải tiến thực sự của Hiệp hội Breeder thì sao mà một người như Brock có thể tiếp cận với được chứ? Hơn hết là sau khi trở về từ thế giới kép thì cậu ấy có thể cảm giác được tử khí rất rõ ràng, có thể nói đây là một đặc ân mà bản thân thế giới kép đã ban tặng cho kẻ dám thách thức cái chết và thành công trở về được. Ở trong đấy tận 10 năm, As đã thấy rất nhiều linh hồn, đặc điểm chung của họ đều là tử khí bám quanh dày đặc, điều này ám chỉ rằng họ đã chết, nhưng khi lên lại đây thì cậu ấy cũng có khả năng cảm nhận được người nào đó sắp chết. Lúc Riley tự mình đi gặp Connor Kenway thì Pias cũng cảm nhận được tử khí của cậu bao bọc xung qua MH, nhưng ở đằng xa thì tử khí của Connor vẫn lớn hơn rất nhiều. Tức là Connor đã định là sẽ chết trong trận đấu đó rồi, còn Riley thì chỉ có một cơ hội nhỏ là sẽ chết mà thôi, dù sao cái danh dị điểm không phải để chơi thôi đâu. Mà trên thực tế thì dù đúng là Riley không vào được trạng thái tĩnh, động hợp nhất thì Connor cũng không thể chịu lâu hơn nữa, đến lúc đó thì cậu chỉ cần câu giờ là có thể thắng vì Connor đã dùng hết thời gian ở thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này lại khác, tử khí của Riley cao hơn cực kỳ nhiều so với tử khí phát ra từ phía khu dòng chính ở đằng xa kia. Cậu đương nhiên cũng hiểu As đang ám chỉ điều gì. Tức là lần này còn nguy hiểm hơn cả trận Riley vs Connor gấp nhiều lần. As cũng cố gắng giải thích cho Riley nhưng ý của cậu đã quyết rồi, quả đúng là tâm trí của cậu đang bị ám ảnh bởi cái ngày hôm đó. Nhưng nếu đúng thật sự như lời mà As đã nói thì dù có chết Riley cũng phải mang được Octo theo, không thì quả là không có mặt mũi gì để gặp lại cả làng ở thế giới phản vật chất nữa. Hơn cả nếu ngày hôm nay Riley không chém Octo mà bỏ đi thì thà tự tử còn hơn, người đàn ông kia nói, quân tử nói trả thù 10 năm chưa muộn, làm trâu làm ngựa chỉ để trả thù nhưng chỉ là nói suông. Đó chỉ là những lời nói thoái thác cho chính bản thân bọn tự gọi mình là quân tử, chính khí cuồn cuộn các thứ cuối cùng thì có bao nhiêu. Quân tử, trả nổi thù, nguyện ánh mượn quân nước khác để trả thù Quan Trung nhưng vẫn thất bại. Tới khi Quan Trung mất thì mới thành công, kẻ thù đã chết thì trả thù còn ý nghĩa gì nữa. Cứ đào mộ Quan Trung lên xong đem đi giấu ở đâu đó là được. Cuối cùng thì thù vẫn chưa trả được mà thôi. Bây giờ kẻ thù đang ngang trước mặt, có thực lực có cơ hội để trả thù nhưng không dám trả thì chờ đến bao giờ? Chờ khi Octo dám đặt chân ra khỏi đây sao? Hay chờ khi thực lực đủ rồi mới đi trả? Đến lúc đó thì mộ dân làng cỏ cũng cao 10 thước rồi, ý nghĩa thì chẳng thấy mà thoái thác thì có đầy, Riley không chờ nổi đến cái lúc đó được. Riley không phải là kiểu người quan tâm đến kiếp trước mình là sinh vật như thế nào, mà cũng chẳng mong kiếp sau mình sẽ là thứ ra sao, sống trọn kiếp này là đủ. Sống sao cho lúc gặp lại mọi người tại thế giới phản vật chất, Riley có thể tự tin ngồi kể cho họ nghe về câu chuyện về cuộc đời cậu mà không có bất kỳ sự hối tiếc nào trong đó cả. Đây là con đường Riley cần phải đi, Octo có thể chỉ là một cột mốc của cuộc đời cậu hoặc chính là bức tường chặn đường, không cho cậu đi qua và tiến xa hơn trong con đường thực thi sứ mệnh vĩ đại của Mew đại nhân. Dù có thế nào thì Riley cũng không thể quay lại được mà cũng không cần phải liên lụy tới những người khác, đây là quyết định của cậu, điều mà cậu muốn làm, không nên để những người ngoài cuộc dính vào, dù rằng bản thân cậu có chết hay sao đi chăng nữa. Sau đó thì bốn người chia tay với Riley trên ngã rẽ giữa khu dòng chính và đường dẫn tới Route 18, thế là hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Lucario trên con đường này, việc này càng làm lòng cậu ngày càng nặng hơn. Thấy vẫn còn 15 phút nữa nên Riley rút Poker Nip ra nói chuyện với Whitney để quên đi một số thứ tối hôm qua khi cậu kể về chuyện đã tới Fuchsia City thì cô ấy cũng biết cậu định làm gì. Nhưng thay vì can ngăn thì Whitney cổ vũ Riley và sau đó gửi cho cậu một chiếc khăn quàng cổ, dù không được đẹp lắm nhưng ít ra đây là công sức của cô ấy một năm gần đây. Việc của gia tộc thì Riley cũng đã giao phó xong hết cho Gao rồi, trừ Lucario ra thì cậu cũng đã đưa hết sang bên đó cùng một viên đá có dính aura của cậu. Nếu Gao không còn cảm nhận được aura phát ra từ viên đá thì ông ta sẽ chính thức lên làm tộc trưởng mới thay Riley lãnh đạo gia tộc trong những thời khắc kế tiếp trong tương lai. Riley cũng đã quyết tâm rồi nên Mew đại nhân cũng không can ngăn hay gì, nhưng ngài ấy có hứa là sẽ thỏa thuận với Giratina về kiếp sau của cậu nếu như cậu thực sự thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc cũng đã xong nhưng Riley vẫn cảm thấy có lỗi với Whitney. Tuy cậu không muốn gọi lúc này để làm mất quyết tâm, nhưng nếu cậu thực sự không qua khỏi vụ này thì ít ra cậu có thể nói cô ấy hãy đi tìm một người tốt hơn cậu ở ngoài kia. Khi cuộc gọi được kết nối thì lần đầu tiên Whitney không mở màn hình, thậm chí còn có tiếng xì mũi ở đầu bên kia. Việc này càng khiến Riley càng thêm chùn chân. Khi được hỏi thì Whitney chỉ nói là cô ấy đang bị cảm nên hơi có sổ mũi. Riley cũng không nhắc tới chuyện đó nữa mà cậu kể cho cô ấy một câu chuyện. Câu chuyện này được lấy trong ký ức của người đàn ông đó, câu chuyện kể về một cô gái sau khi mất đi đôi tay và người đàn ông mà cô yêu nhất trong chiến tranh. Và cả những mẫu chuyện nhỏ nói về hậu quả của chiến tranh xoay quanh cô gái đó. Riley kể câu chuyện này xong với mục đích là nếu cậu không về được thì hy vọng Whitney có thể bước tiếp, đừng bị quá khứ níu kéo bản thân. Nhưng theo giọng điệu thì Whitney có vẻ không hiểu theo ý của Riley mà hiểu qua một hướng hoàn toàn khác, nói chung là tới bản thân cậu còn không biết là cô ấy đã suy nghĩ câu chuyện này qua hướng nào rồi nữa. Thậm chí trước khi kết thúc cuộc gọi thì Whitney còn dặn Riley nhớ sống sót trở về để xem bản tin Zohato vào ngày mai, có vẻ như cô ấy đang lên kế hoạch nào đó và đã quyết tâm thực hiện nó. Riley cũng thực sự không hiểu được ý nghĩa của câu nói này từ Whitney nên cậu đã gật đầu bừa rồi cả hai chào tạm biệt để cậu chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho trận chiến sắp tới. Hành trình lần này ít ra Riley cũng không đơn độc khi có Lucario ở bên cạnh, lần này thì ngoài găng tay chân địa chấn ra thì cậu còn có thêm cặp ẩn kiếm của Connor đang kèm. Lucario cũng được trang bị thêm giáp của Orc, dù sao thì nó cũng đánh tiên phong, có gì còn Extreme Speed về đỡ đòn cho cậu được, thể chất của nó hiện tại mạnh hơn một Aura Guardian mỏng manh như cậu gấp nhiều lần. Thấy thời gian cũng đã điểm thì cả hai nhìn nhau, gật đầu rồi kích hoạt quả cầu của Mew đại nhân, làm ngưng tụ lại thời gian Fuchsia City trong vòng 1 giờ. Con phố vốn đầy ắp tiếng ồn từ các cỗ máy, những tiếng hò của những công nhân xây dựng bỗng dưng yên tĩnh lại, cứ như thể mọi thứ đều không có ở đây ngay từ ban đầu vậy. Fuchsia City bây giờ không còn bất cứ tiếng động nào hay bất cứ người nào không có aura có thể ý thức được trong 1 giờ này, đây chính là quyền năng của thần linh. Điều này cũng có nghĩa là Riley có thể dễ dàng xử lý tất cả những kẻ mạnh ở đây cũng như giết sạch tất cả trong vòng 1 giờ này nếu như cậu đủ tốc độ. Việc này sẽ khiến thế giới càng thêm náo động cũng như khiến liên minh mất đi cứ điểm lớn thứ nhì của được đặt tại Kanto Region này, nhưng mục tiêu của Riley không phải như vậy, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cần đến sự loạn lạc. Bây giờ thứ Riley cần là sự cân bằng của thế giới và có thể là cái chết của một số người chứ không phải cả một cứ điểm quan trọng của liên minh, dù sao cứ điểm này cũng là nơi lộ ra cho người ngoài nhìn, nếu nó bị thiệt hại to lớn thì sẽ khiến cả thế giới trở nên náo loạn. Việc này sẽ khiến các con cờ lớn trên bàn cờ này va chạm lẫn nhau, kéo dài thêm càng nhiều thời gian càng tốt cho việc khôi phục lại gia tộc Aura Guardian và thực thi sứ mệnh do Mew đại nhân đưa xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, bây giờ Riley cần để tâm đến một việc duy nhất là cái mạng chó của Octo, mặc kệ cho cái là ai đứng đằng sau lưng hắn đi nữa, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu không chùn chân. Đi được một đoạn thì Riley và Lucario ngay lập tức giật mình phản ứng lại và nhanh chóng dựa hai lưng vào nhau để tạo ra không một góc chết, cả hai vừa nghe được một tiếng ngâm nga nào đó. Việc này rất là tệ vì nó cũng ám chỉ rất nhiều thứ nhưng dễ hiểu nhất thì trong cái lúc này thì vẫn có thực thể có thể di chuyển được dù đã bị quyền năng của Mew đại nhân hạn chế. Vì các vị thần khác cũng có thể làm được nhưng nên họ cũng không dành tới mức trêu chọc Riley và Lucario trong cái tình thế như thế này được, nếu có thì cũng chỉ có các sinh vật sở hữu aura khác mà thôi. Điều này cũng vừa có thể tốt mà vừa có thể xấu, dù sao bản thân Riley cũng không nắm chắc được liệu rằng chủ nhân của giọng ca vừa rồi có liên quan gì đến Octo hay không. Nhưng sự xuất hiện này cũng khiến tâm trạng của Riley càng ngày càng tụt dốc vì cậu biết có sinh vật có thể di chuyển được trong này và bản thân cậu vào lúc này cũng không dám chắc là liệu có thể giết được Octo hay không. Ngay lúc này thì có một người phụ nữ để kiểu tóc tuyên tiêu, tóc màu trắng pha chút màu nâu khá giống sữa, dây cột tóc là 3 cục tròn tròn gì đó mỗi bên, với một con cua nhỏ bên trái và con thỏ nhỏ bên phải, trên đầu còn mang thêm một cây nhan xoắn ốc chuyên dùng để đuổi muỗi. Làn da màu nâu, đuôi mắt màu cam đang dần chuyển qua thành màu vàng rực sáng, đặc biệt nhất có lẽ là có một con giun gì đó đứng trong một cái vòng và rồi bay xung quanh cô ta, hơn cả là cô ta sở hữu một vòng một cực khủng. Tuy hơi sớm nhưng tôi là Sana, đây là Yatagarosus, tôi tới đây chủ yếu với mục đích là thăm một người bạn mà thôi, giờ đang dừng lại đây để mua một số thứ quà để mang qua đó nên cả đừng để ý tới tôi. Mà mấy chuyện trả thù hay gì đó thì cũng đừng nên quan trọng hóa nó, dù sao cuộc đời vẫn còn dài mà, không lúc này thì lúc khác có rất nhiều cơ hội để cậu có thể thử lại một lần nữa, đương nhiên là vẫn còn quyết tâm và cái mạng để thử. tí nữa thì quên mất con Alakazam kia vừa tranh mất top đầu bảng xếp hạng của tôi nên sẽ sớm thôi, tôi sẽ trở lại, nhớ nhắn nhủ nó chuẩn bị cho ngày đó, giờ thì tạm biệt và nhớ là cẩn thận đừng để chết đấy nhé. Nói rồi không gian ở đằng sau lưng cô gái kia bỗng dưng nứt ra và thế là Sana cùng Yatagarosus biến mất để lại Riley cùng với Lucario vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều Riley lại cảm nhận được cái gì đó đang chuyển biến trong thâm tâm của bản thân, đằng sau cái lỗ không gian kia có cái gì đó khiến cậu tự dưng bớt lo sợ hơn. Cứ như thể nó đang gọi Riley vậy, nhưng là với sự tuyệt vọng, việc này khiến cậu đã quên đi nỗi lo sắp tới vì sâu bên trong thâm tâm cậu đã có cái gì đó bắt đầu móc nối lại với nhau, vận mệnh đã liên kết cậu với thứ đó nên cậu sẽ không chết trong sự kiện sắp tới này. Nhưng hiện tại Riley vẫn chưa nhận ra điều đó, cậu đã được liên kết với một trong những thứ đáng sợ nhất từng được sinh ra, một con quái vật không phải là thần nhưng hơn hẳn thần. Ngay lúc này thì đầu óc của Riley mới trở nên minh mẫn lại và cậu bắt đầu nhớ ra một vài thông tin khá thú vị. Sana Tsukumo, người đã đưa ngành thiên văn lên đỉnh cao và trở thành hiện thân của không gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ truyền ngôn là có thật cơ đấy, dù không hiểu tại sao hiện thân của Palkia lại xuất hiện ở đây nhưng rõ ràng cô ta đã giúp Riley rất nhiều trong vụ lần này, nói chung là cậu lại nợ thêm một ai đó nữa. Cách chương.